Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4937, mượn lực lui địch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một trận đại hỗn chiến bộc phát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tướng đối với tướng, binh đối binh. Lục Minh đầu tiên đối mặt Nguyên Ngũ Cực, hai người giao phong kịch liệt mấy chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà Cố Trường Phong thì là đối mặt Nguyên Lục Cực. Về phần bốn vị Tuyệt Âm Thi Vương, cùng Quỷ Sát Vương, Minh Sát Vương, còn có Thương La Vương Tử, Thương Thanh Vương Tử chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hai phương đều có 6 vị vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại chém giết hôn thiên địa ám. Đương nhiên, cấm địa tam tộc có thể so với quang tiền vương sứ cấp bậc cao thủ, rất nhiều, cùng tuyệt âm thi bên trong ngân nhãn âm thi chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân nhãn âm thi số lượng rõ ràng càng ít, rơi vào hạ phong. Bất quá, ở nơi này cổ thành bên trong, loại kia âm lãnh chi khí, nồng đậm hết sức, tuyệt âm thi ở chỗ này, thậm chí có thể hấp thu loại kia khí tức âm lãnh nạp làm chính mình dùng, để bọn họ trên người hắc khí, nồng nặc dọa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí Lam Diễm Thạch đều đối với hắn không có hiệu quả gì. Cấm địa tam tộc lúc đầu biết rõ tuyệt âm thi nhược điểm, nhưng loại này nhược điểm cũng bị nồng nặc hắc khí che giấu, tăng thêm tuyệt âm thi hung hãn không sợ chết, vô cùng cường đại sinh mệnh lực, mạnh mẽ cùng cấm địa sinh linh, chém giết khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá bá bá, cấm địa tam tộc bắt đầu bố trí hợp kích trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tòa cường đại hợp kích trận pháp bố trí mà ra, trong đó, 21 người hợp kích trận pháp, đều có 5.6 tòa, đại bộ phận 21 người hợp kích trận pháp, đến từ Thương Minh tộc, Âm Sát tộc cùng Nguyên Quang tộc, 21 người hợp kích trận pháp, cũng không nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì đại bộ phận đều bị Lục Minh trước đó đánh lén, cho đánh phế. Sớm biết liền Thương Minh tộc cùng một chỗ đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bây giờ hối hận. Trước đó, là Thương Tiên công chúa phân thượng mới không có đối Thương Minh tộc xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là hắn biết rõ Thương Tiên công chúa là ám dạ sắc vi giả mạo, hắn tuyệt đối sẽ không đối Thương Minh tộc hạ thủ lưu tình. Bằng không, cấm địa tam tộc hiện tại liền không có nhiều như vậy 21 người hợp kích trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5.6 tòa 21 người hợp kích trận pháp vô cùng cường đại, tương đương với 5.6 cái vô địch thần chủ, mặc dù đán đán bọn họ cũng bày ra hợp kích trận pháp ngưng tụ ra một tôn hắc giáp chiến sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù bọn họ hợp kích trận pháp không thể coi thường, uy lực mạnh kinh người, bọn họ dựa vào bộ này hợp kích trận pháp mạnh mẽ chặn lại một tòa 21 người hợp kích trận pháp. 12 người hợp kích trận pháp uy lực thế mà tương đương với một tòa 21 người hợp kích trận pháp, đủ để thấy tòa này hợp kích trận pháp bất phàm. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngăn trở một tòa mà thôi, mặt khác 5 tòa thẳng hướng Lục Minh bọn họ, để Lục Minh bọn họ liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn phải ngăn cản không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hướng tiên chi lĩnh vực bên kia đi. Lục Minh hét lớn, cùng Nguyên Ngũ Cực đối một chiêu, mượn nhờ một chiêu này, thân hình hắn nhanh lùi lại, đồng thời mở ra hồng hoang giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Khung, nhường ngươi người tiến vào ta hồng hoang giới. Lục Minh thanh âm truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên phản kháng, tiến vào hồng hoang giới. Thương Khung hét lớn, cùng Á Tiên tộc những người kia cùng một chỗ tiến vào bên trong hồng hoang giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp tục lui lại, đi tới Tạ Niệm Khanh bọn họ bố trí hợp kích trận pháp bên cạnh, chiến thần thương quét ra cùng tòa kia 21 người hợp kích trận pháp đối một chiêu. Các ngươi cũng đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh bọn họ truyền âm, Tạ Niệm Khanh bọn họ đã sớm ngầm hiểu, trượt lách người, liền tiến vào bên trong hồng hoang giới. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân hình không ngừng, hướng về tiên chi lĩnh vực phương hướng phóng đi. Những cái kia tuyệt âm thi cũng nhao nhao hướng về tiên chi lĩnh vực phương hướng phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm địa tam tộc theo đuổi không bỏ, nhưng rất nhanh cấm địa tam tộc tốc độ liền giảm bớt xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì hướng tiên tri lĩnh vực nơi đó xông, bị áp lực thì sẽ càng lớn. Lục Minh tốc độ đều giảm chậm lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thân thể đã nhận lấy áp lực cực lớn, đáng sợ áp lực áp ở trên người hắn, phảng phất có từng đạo vô cùng sắc bén kình khí, đang cắt nát da của hắn. Nơi này là có thể, lại tiếp tục tiến lên, ta đều muốn bị cỗ lực áp bách này xé nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý thầm nói. Tiên lực lượng lĩnh vực quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống hống hống, những cái kia tuyệt âm thi, không ngừng mà gào thét một chút tu vi yếu tuyệt âm thi, đã sớm ngừng bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may tuyệt âm thi ở trong này có thể hấp thu loại kia khí tức âm lãnh cho mình dùng, bọn họ đối tiên chi lĩnh vực kháng tính mạnh hơn, xa so với đồng cấp mặt khác sinh linh có thể kháng. Nhưng là cấm địa tam tộc lại không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm đầu 6 vị vô địch thần chủ, hoàn hảo một chút dựa vào đỉnh cấp trang bị còn có cường đại lực lượng cơ hồ vọt tới Lục Minh bọn họ cách đó không xa. Nhưng là những bố trí kia hợp kích trận pháp cấm địa sinh linh lại không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ bố trí hợp kích trận pháp lực công kích là rất mạnh, lực phòng ngự lại bình thường thôi, chỗ nào có thể ngăn cản tiên chi lĩnh vực áp lực. Trong đó một tòa 21 người hợp kích trận pháp tùy tiện tiến vào quá sâu, bị đáng sợ áp lực đè ép trận pháp trực tiếp sụp đổ, bầy trận 21 người ho ra đầy máu, thân hình nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Mặt khác hợp kích trận pháp không dám vào bên trong, nhao nhao ngừng chân. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xiết, xiết, bốn tôn tuyệt âm thi thi vương giống to, đánh tới quỷ sát vương đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Lục Minh cùng Cố Trường Phong cũng giết tới. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 12 vị vô địch thần chủ cấp bậc cường giả, đỉnh lấy tiên chi lĩnh vực áp lực cường đại, liên tục giao phong, đúng rồi mười mấy chiêu quỷ sát vương đám người, liên tục bại lui. Đúng vậy, ở vào tình thế như vậy, bốn tôn tuyệt âm thi vương, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, quỷ sát vương, nguyên ngũ cực đám người gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở vào tình thế như vậy, có thể xuất thủ chỉ có bọn họ 6 vị vô địch thần chủ, ngay cả những cái kia có thể so với quang tiền vương sứ tồn tại, đều khó mà phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Những cái kia hợp kích trận pháp càng là không có tác dụng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hợp kích trận pháp dù sao chỉ là hợp kích trận pháp, mặc dù bày trận về sau, sức mạnh to lớn, 21 người hợp kích trận pháp càng là có thể so với một tôn vô địch thần chủ. Nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng một tôn chân chính vô địch thần chủ so ra chênh lệch quá rõ ràng. Nếu như cái kia 5, 6 tòa 21 người hợp kích trận pháp là chân chính vô địch thần chủ, Lục Minh bọn họ, xoa cánh khó thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào, lùi à, Thương La Vương tử cho người khác truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có thể lui, những người khác thương lượng một hồi quyết định rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui, quỷ sát vương giống to cấm địa tam tộc người nghe được về sau, như được đại xá, nhanh chóng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ sát vương, nguyên ngũ cực 6 người cũng nhanh chóng lui lại. Đồng dạng nhân số, Lục Minh bọn họ mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là muốn giữ đối phương lại cũng căn bản không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao lại lui, không tiếp tục chơi đùa. Lục Minh giễu cợt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, chờ chúng ta tam tộc cao thủ giáng lâm, liền là tử kỳ của các ngươi. Quỷ sát vương quát lạnh, ánh mắt lạnh như băng, liếc nhìn Lục Minh, sau đó mang theo thủ hạ, nhanh chóng lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, cấm địa tam tộc đi về sau, Lục Minh bọn họ cũng cách xa tiên chi lĩnh vực, dù sao thời khắc bị cỗ kia áp lực đè ép cũng rất khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách xa tiên chi lĩnh vực về sau, Lục Minh đem Tạ Niệm Khanh bọn họ còn có Á Tiên tộc người, đều từ hồng hoang giới phóng ra. Chúng ta tìm địa phương bế quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.